Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, thật cầu mưa. Dưới, trời mưa, làm sao có thể, cái này sao có thể đột nhiên một chút liền xuống mưa. Đây quả thật là mưa a, không phải là cái gì chim cất đái. Ngoặc kép chấm chấm, bên trên một giây còn đang cười nhạo Lâm Diệp là cái ngu bê những người này. Lúc này lại phát hiện, chân chính ngu bê người lại là chính mình. Khiếp sợ của bọn hắn đã không biết nên làm sao dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cái này mẹ nó làm sao có thể a? Thật bị cầu mong gì khác mưa cầu đến a? Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Cái này mây đen, còn liền hết lần này tới lần khác chỉ bao trùm ở Thanh Bắc Đại học cái này một mảnh a. Quỷ dị, không khoa học a. Cái này, thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng. Ngoạ tào. Lâm Diệp cầu mưa thật cầu tới. Dương Thần cũng là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Cả kinh hét lớn. Ta đã nói rồi. Cầu mưa loại chuyện này là thật tồn tại. Các ngươi lệch không tin. Đường Văn Cử tuy là cũng là một mặt giật mình. Nhưng hắn xem như trong đám người này bình tĩnh nhất tồn tại. Trương Tinh cùng Chu Dịch bọn người. Thì là hoàn toàn. Giống như ăn con ruồi đồng dạng. Vạn vạn không nghĩ đến. Lâm Diệp thế mà thật đem mưa cho cầu tới. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Trương Tinh cố gắng tại nội tâm thuyết phục chính mình. Mưa này nhỏ như vậy, khẳng định lập tức không? Về phần gặp qua Lâm Diệp vô số thần kỳ thao tác Đồng Uyển Thanh. Giống như có lẽ đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua là hơi ngạc nhiên nha một tiếng. A, Lâm Diệp liền hạ mưa đều sẽ a. Lại nhìn cái kia đã chuẩn bị nặng nề trừng phạt Lâm Diệp huấn luyện viên xe tăng. Cái kia muốn kêu đi ra. Trên cơ bản liền nghẹn tại trong cổ họng. Cái này. Chấm ngoặc kép, huấn luyện viên xe tăng căn bản không biết loại thời điểm này. Nên nói cái gì, cũng không có một cái nào bậc thang lại để cho hắn có thể trở xuống. Ngược lại là Lâm Diệp, mảy may cũng không đúng mưa này biểu thị cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, đây quả thật là hắn lấy được mưa a. Trước đó rút đến, thời tiết tạp vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá, cái này, thời tiết tạp tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng 10 cây số vuông địa phương mà thôi. Thanh Bắc Đại học cũng không nhỏ. Một chương thời tiết tạp miễn miễn cưỡng cưỡng có thể bao trùm tiến đến. Thế nào, huấn luyện viên, ta nói, nhân định thắng thiên, hôm nay là khẳng định sẽ mưa. Lâm Diệp mỉm cười, sau đó lại cau mày một cái. Chỉ bất quá, có vẻ như mưa này có chút không đủ lớn a. Tại dạng này tiểu vũ dưới, kiên trì quân huấn tựa hồ cũng không là vấn đề rất lớn a. Sau khi nói xong, Lâm Diệp cũng không quản giáo quan xe tăng phản ứng, trực tiếp quay đầu lại hướng các bạn học chất vấn. Kia là cái gì? Ta một người ý niệm, giống như cũng chỉ có thể dưới như thế điểm tiểu vũ. Các ngươi không muốn quân huấn, cùng đi cầu mưa a. Khẩn cầu càng nhiều người, mưa chịu quyết định càng lớn. Phốc, lần này, nhưng không có ai lại đem Lâm Diệp lời nói xem như thiên phương dạ đàm chuyện cười. Thậm chí, rất nhiều nam sinh lập tức liền học Lâm Diệp vừa rồi như thế. Vươn tay ra chỉ vào thiên hô, Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Lão Quân Tề Thiên Đại Thánh Đông Hải Long Vương. Lập tức tuân lệnh, có lẽ, vừa rồi Lâm Diệp thanh âm của một người, hoàn toàn không đủ để gây nên cái khác quân huấn lớp chú ý. Thế nhưng hiện tại, cơ hồ là toàn bộ ban hơn trăm người như thế cùng kêu lên quát lên. Lập tức chung quanh quân huấn đám đội ngũ nhao nhao nhìn qua. Lúc đầu, bọn hắn đối với đột nhiên trời trong thay đổi mây đen trời mưa đã cảm thấy không hiểu thấu. Lại nghe xong, hoắc. Bên này kinh tế ban đến cùng là tại loạn hô gọi bậy cái gì a? Rất tốt, tới, mọi người lại đến một lần, mưa liền sẽ lớn hơn. Lúc này, bị hóa đá huấn luyện viên xe tăng hoàn toàn đánh mất cái đội ngũ này quyền lãnh đạo. Lâm Diệp ở chỗ nào lên tiếng ra lệnh mang theo mọi người hô hào khẩu hiệu. Không, hẳn là cầu mưa chú ngữ. Tích tác, tí tách, rầm rầm. Mưa rơi trong nháy mắt từ vừa rồi tí tách tiểu vũ. Một chút liền biến thành mưa rào tầm tã. Lập tức, toàn bộ thao trường đội ngũ đều giải tán lập tức. Tất cả mọi người vội vàng chạy đến gần nhất lầu dạy học đến tránh mưa. Uyển Thanh, chạy mau. Lâm Diệp cũng không ngoại lệ. Trước tiên liền giữ chặt đồng Uyển Thanh tay. Cùng nàng cùng một chỗ. Tại trong mưa chạy như bay. Uy, các ngươi chơi cái gì? Đừng chạy a, còn huấn luyện đây. Huấn luyện viên xe tăng vừa hiểu được. Lại phát hiện, không chỉ là chính mình đội ngũ các bạn học chạy hết. Các lớp khác cũng cơ hồ chạy không còn một mảnh. Toàn bộ trên bãi tập, cũng chỉ còn lại có cái kia trên trăm cái các huấn luyện viên. Cả đám đều đưa mắt nhìn nhau. Không biết đến phát sinh cái gì. Hoác, mưa này nói thế nào dưới liền xuống a. Tại văn hai lầu dạy học bên này. Một tên đồng học bị xối phải một cái ướt sũng, nhưng lại cười đến rất vui vẻ nói. Bất quá dưới thì tốt hơn. Cứ như vậy, cũng không cần quân huấn rồi. Uy, người biết mưa này là làm sao tới a? Có người liền cố ý thần thần bí bí nói. Cái gì làm sao tới đó a? Mưa không phải liền là trên trời hạ a? Phi, đó là phổ thông mưa. Ta nghe nói, chúng ta cái trận mưa này là kinh tế ban người cầu tới. Phốc, người nói đùa cái gì? Mưa còn có thể cầu tới? Thật nếu có thể, ta mỗi ngày không ăn điểm tâm liền đến cầu mưa. Thật, ta không có nói đùa. Người vừa rồi cũng nghe đến có đội ngũ tại hô cái gì thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh a. Liền là bọn hắn. Thật sự chính là, điều đó không có khả năng. Cứ việc, rất nhiều người không tin. Thế nhưng trên thực tế chính là như vậy. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa to. Thật sự chính là bị cầu tới. Mà một bên khác, ngồi tại lộ thiên trên sân thượng chính nhàn nhã uống trà hai tên quân huấn đoàn trưởng răng sói. Cùng mắt sói, cũng là bị bất thình lình một trận mưa cho tưới thành ướt sũng. Đồng thời, bọn hắn nhìn thấy đột dưới mưa to về sau. Cái kia trên bãi tập tán loạn thành một mảnh các học sinh. Lập tức thì càng là lửa giận ba trượng. Đoàn trưởng răng sói lập tức xông vào trong mưa. Đem tất cả huấn luyện viên đều cho gọi vào một chỗ. Toàn không đều tại mưa rào tầm tã phía dưới xếp hàng đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thật tốt quân huấn đội ngũ? Một chút liền biến thành đánh tơi bời bại quân. Răng sói ngăn chặn lửa giận của mình. Hung tợn nói ra, báo cáo, lúc này, tại kinh tế ban bên cạnh một cái lớp học huấn luyện viên liền đứng ra, nói, răng sói ngắm một chút, nói, báo cáo đoàn trưởng, cái trận mưa này ta hoài nghi không phải là trùng hợp, là có người cố ý, người huấn luyện viên này cũng là người thành thật, trực tiếp liền nói ra ý nghĩ của mình, đánh giám, thả con mẹ ngươi cẩu thí. Trời mưa không phải là trùng hợp, còn nói thành là cố ý. Ta nhìn ngươi mới là cố ý, bắt ta mở soát có phải không? Nghe nói như thế, răng sói thì càng là nổi giận, trực tiếp giáo huấn, cái kia đàng hoàng huấn luyện viên cũng ủy khuất a. Lúc này, hắn liền chỉ vào kinh tế ban huấn luyện viên xe tăng nói. Báo cáo đoàn trưởng, là xe tăng ra hỏa này. Ta thấy rõ ràng. Liền là hắn xui khiến hắn mang những học sinh kia cầu mưa tới. Không sai, trận mưa này liền là xe tăng xui khiến học sinh cầu tới. Tinh thần đã có chút hoảng hốt huấn. Luyện viên xe tăng, nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Xe tăng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.